sau khi ly hôn truy thê. Chương 38, gia súc. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến sân bay, Thẩm Thần một bên báo A Lâm nhắn mình đã đến, một bên đi đế quầy, chuẩn bị đi xử lý thủ tục đăng ký mới vừa thu hồi di động. Chung quanh bỗng nhiên một trận xôn xao, 7-8 nam nhân mặc tây trang màu đen xông tới vây quanh Thẩm Thần, người bên cạnh đều bị mang ra ngoài. Đại sảnh sân bay tức khắc nhấc lên một phen nghị luận. Làm sao vậy? Không biết, có phải hay không ở bắt người bị tình nghi? Người kia là Omega đi, rất xinh đẹp, nhìn cũng không giống người bị tình nghi. Không phải là khủng bố tập kích đi, người xem hắn dương hành lý lớn như vậy, mau im cái miệng quạ đen của ngươi lại. Động tĩnh này chọc đến người chung quanh đều kinh hoàng lên, có người vội vàng chạy ra bên ngoài, có người to gan tránh ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhân viên an ninh sân bay nghe tin mà đến. Thẩm Thần sắc mặt khẽ biến, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Hắn cúi đầu muốn né tránh những hắc y này, lại bị người ngăn lại, đầu đánh vào một bức tường thịt rắn chắc, ngẩng đầu vừa thấy, Hoắc Nam Phong mặt cười lạnh đứng ở trước mặt hắn. Muốn đi gặp tình nhân của ngươi, không dễ dàng như vậy. Hoắc Nam Phong hung tợn mà nhìn chằm chằm Thẩm Thần, phảng phất muốn xé hắn một ngụm cả da lẫn thịt nuốt vào. Thẩm Thần trong lòng rùng mình, cố gắng chấn định. Hoắc Nam Phong, ngươi muốn làm gì? Hoắc Nam Phong phân phó bảo tiêu trông coi kỹ Thẩm Thần, xoay người cùng nhân viên an ninh nói chuyện. Cũng không biết hắn nói gì đó, nhân viên an ninh nhìn Thẩm Thần liếc mắt một cái, đem đám người sơ tán rồi liền rời đi. Chính ngươi cùng ta trở về, hay vẫn là ta kêu người đem ngươi về? Hoắc Nam Phong nhìn Thẩm Thần, môi mỏng hơi hé, ánh mắt lại rất lãnh, ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Ngươi như vậy có ý gì? Thẩm Thần gắt gao mà nắm chặt dương hành lý trong tay, tận lực làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít, nhưng hơi hơi phát run ngữ vẫn tiết lộ hắn phẫn nộ. Hoắc Nam Phong nhướng mày, ngày hôm qua ngươi đảo loạn hôn lễ của ta cùng Tiêu Tiêu, việc này chúng ta hào hào tính một chút. Còn có, về việc ngươi tự tiện từ chức, chúng ta cũng đến nói chuyện. Nói chuyện, Thẩm Thần khí cực tức phản cười, hỗn đản này làm ra thế trận lớn như vậy, thật là có ý tứ. Rõ ràng là nghĩ đem hắn trói về đi. Hắn quá hiểu biết Hoắc Nam Phong, người này luôn luôn hoành hành ngang ngược, hành sự ngoan tuyệt, chưa bao giờ cho người ta để lối thoát. Bởi vì loại tính cách ngang ngược này, 3 năm trước đây Hoắc Nam Phong mạnh mẽ thu mua xí nghiệp lớn trong ngành thực phẩm xí, chủ tịch xí nghiệp ghi hận trong lòng, thời điểm khi Hoắc Nam Phong cử hành tiệc khánh công, thiếu chút nữa bị đối phương mua chuộc được người phục vụ đâm chết. Cách chương